Hợp nói, ta nỗ lực như thế nửa ngày, đều uổng phí sao? Ngoặc kép, nhìn Yến Quy Lai dáng dấp như đưa đám. Đông Phương Giai Nghiên lắc đầu nói, ta chỉ nói dân dụng không có tiền đồ. Có thể không nói này chỉ huyết tán không có tiền đồ à? Ngoặc kép, Đông Phương Giai Nghiên tiếp tục giải thích lên. Này chỉ huyết tán chân chính thích hợp, kỳ thực vẫn là chiến trường. Phía trên chiến trường, chiến cuộc thiên biến vạn hóa. Cái gọi là vết thương nhẹ không xuống hỏa tuyến, trọng thương không xuống chiến trường. Này đã là nhân tộc chiến sĩ thái độ bình thường. Trên trăm năm qua, đều là như vậy. Bách Linh Tán tuy rằng có thể cầm máu sinh cơ, thế nhưng lên hiệu tốc độ quá chậm. Mặc dù phu thoa thuốc, cũng phải cần thời gian rất lâu. Vết thương mới có thể vầy kết, còn khép lại, vậy thì càng là xa xa khó vời. Nói đơn giản, nếu như bị thương, tung lên Bách Linh Tán, như vậy tối thiểu trong vòng 3 canh giờ, là không thể sống động, bởi vì vết thương cũng không có khép lại. Hơi động bên dưới, vết thương nứt toác, huyết dịch tuôn ra, trực tiếp liền đem Bách Linh Tán xông lên đi rồi. Bách Linh Tán, làm không ra gì thuốc cầm máu. Cái đó cầm máu hiệu quả còn có thể. Thế nhưng thuốc bột bên trong tạp chất quá hơn nhiều. Tắc ở miệng vết thương. Rất lớn trì hoãn vết thương khép lại thời gian. Bởi vậy, từ tung hơn trăm linh tán, đến vết thương khép lại vầy kết, tối thiểu cần 3 cái canh giờ. Này cũng quá dài răng rạc. Đối với thiên biến vạn hóa chiến trường tới nói, rất nhiều lúc, đều là có bằng không. Chiến sĩ loài người chính là như vậy. Rất nhiều lúc, không phải chết ở trong tay kẻ địch, mà là chết vào mất máu quá nhiều. Đương nhiên, chỉ huyết tán sở dĩ như thế châu, cũng là có nguyên nhân. Thật sự nói đến, nhất phẩm chỉ huyết tán, kỳ thực so với hoàn mỹ phẩm chất Bách Linh Tán, lên hiệu tốc độ cũng là nhanh gấp 3 khoảng chừng. Nếu như sử dụng chính là nhất phẩm chỉ huyết tán, như vậy vết thương cần 1 canh giờ, mới có thể khép lại. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì chỉ huyết tán mặc dù là do Bách Linh Tán tinh luyện mà thành. Nhưng dù sao vẫn có tạp chất, mà chỉ cần có tạp chất ở, sẽ chen lẫn ở vết thương bên trong, trở ngại vết thương khép lại. Yến Quy Lai chỉ huyết tán, vậy cũng là hoàn mỹ tuyệt đối phẩm chất, hòa vào huyết dịch sau, có thể thực hiện hoàn mỹ dung hợp, dược hiệu trong nháy mắt lên hiệu, không có bất kỳ tạp chất gì tình huống dưới. Trực tiếp ngưng kết thành huyết già. Sự thực chính là như vậy. Đừng nói là nhất phẩm chỉ huyết tán. Mặc dù là bát phẩm chỉ huyết tán. Cũng cần 1 phút thời gian. Mới có thể để cho vết thương vầy kết. Chỉ có hoàn mỹ phẩm chất. Hào không bất kỳ tạp chất gì chỉ huyết tán. Mới có thể trong nháy mắt lên hiệu. Hơn nữa là kỳ hiệu. Nghe Đông Phương Giai Nghiên giải thích. Yến Quy Lai không khỏi gật đầu liên tục. Xác thực. Đông Phương Giai Nghiên, là phi thường đúng trọng tâm. Chỉ huyết tán đặc điểm chính là kỳ hiệu. Chỉ cần tung đi tới, vết thương liền sẽ lập tức khép lại. Chỉ cần không phải thương ở then chốt nơi, hoặc là phát lực vị trí. Mặc dù lập tức xoay người tập trung vào chiến đấu, cũng không có cái gì quá đáng lo. Bởi vậy, trừ phi là cửu phẩm hoàn mỹ phẩm chất, bằng không, mặc dù là bát phẩm chỉ huyết tán. Thực tế giá trị cũng không cao. Dù sao, 1 phút, đối với chiến trường tới nói, cũng vẫn như cũ quá dài răng rạc. Trầm mặc một hồi lâu, Yến Quy Lai nói, vậy ngươi giúp ta phân tích một chút. Nếu như là hoàn mỹ phẩm chất, này chỉ huyết tán, dân dụng cùng quân dụng, các có thể bán bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Đông Phương Giai Nghiên trầm ngâm một hồi. Sau đó quả quyết nói, Bách Linh Tán 1 bao là 10 đồng tử. Bởi vậy, nếu như là dân dụng, chết no cũng chỉ có thể bán 100 đồng tử. Cũng chính là 1 lượng bạch ngân. Ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu. Yến Quy Lai tán đồng rồi Đông Phương Giai Nghiên phán đoán. Này cùng Thượng Quan Thiên Thu phán đoán, là hoàn toàn nhất trí. Này quân dụng đây, quân dụng bao nhiêu tiền? Yến Quy Lai cấp thiết hỏi. Nhìn một chút Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên nói, nếu như là quân dụng, vậy cũng chỉ có hoàn mỹ cửu phẩm chỉ huyết tán mới có giá trị, bát phẩm cùng bát phẩm trở xuống, quân bộ sẽ không chọn mua. Hiểu rõ, gật gật đầu. Yến Quy Lai biết, nếu không là trong nháy mắt khôi phục, đối với trên chiến trường chiến sĩ tới nói, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có trong nháy mắt lên hiệu, trong nháy mắt khép lại, mới có thể để cho loại này dược phẩm trở thành quân bộ tất tuyển chiến lược tính tài nguyên, tiến hành lượng lớn dự trữ. Rất nhiều lúc, một phần chỉ huyết tán, liền có thể cứu một cái mạng, một nhánh vết thương đầy rẫy, da không tốt tàn binh, ở chỉ huyết tán ảnh hưởng, cấp tốc khôi phục thành một nhánh đội mạnh. Chuyện này đối với quân bộ tới nói trọng yếu bao nhiêu? Hết chương.